Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588. Quân Doanh Thần Thoại. 11, Ba Càng. Vương Tiến Phong vốn không muốn nhiều lời, nhưng ngẫm lại cùng Tam Ban Ban trưởng quan hệ. Nhắc nhở một câu, nếu tin ta, liền đừng ở chỗ này chờ, vì cái gì? Tam Ban Ban trưởng kinh ngạc nhìn Nhị Ban Ban trưởng liếc mắt một cái. Vương Tiến Phong nghĩ đến chính mình phía trước bởi vì trang bước hào phóng làm cho Diệp Thiều Hoa này quái vật đi sớm quan chuyện. Liền phi thường hối hận, nhưng là hắn tự nhiên không có khả năng cùng Tam Ban Ban trưởng nói chính mình trang bước thất bại sự. Cho nên chính là thần bí lắc đầu, tin ta liền chạy nhanh đi, đi tìm kế tiếp quan tạp. Không tin của ta ngươi sẽ chờ thế nhưng chờ Diệp Thiều Hoa bọn họ đi ra còn muốn đi vào lấy bài tử. Các ngươi sợ không phải điên rồi. Nhưng mà Tam Ban Ban trưởng lại không biết nói nội tình. Ngươi sẽ không cảm thấy Diệp Thiều Hoa bọn họ ba cái có thể thông quan đi. Ngươi còn tưởng rằng nàng này đây tiền cái kia có Tô Cầm đội ngũ à. Suy nghĩ nhiều đi, theo sau còn cười nhạo Vương Tiến Phong một chút. Tức giận đến Vương Tiến Phong trực tiếp không để ý tới bọn họ. Trực tiếp rời đi nơi này. Đội trưởng, trên thực tế chúng ta có thể xuống núi đi. Vương Tiến Phong đám người đi xa. Hắn bên người Từ Minh mới nuốt một ngụm nước miếng. Ta, chúng ta phía trước có phải hay không lấy đến kim bài? Nhắc tới này, đội ngũ lý những người khác lại không tự chủ được nhớ tới buổi sáng cùng Diệp Thiều Hoa bọn họ tách. Ra thời điểm Mani tách ra sau bọn họ theo Diệp Thiều Hoa chỉ vào phương hướng đi. Lại không nghĩ rằng, đi rồi không đến 20 phút, thật đúng là đụng phải một cái quan tạp, trông coi quan tạp là Lý huấn luyện viên. Bọn họ đến thời điểm, Lý huấn luyện viên chính nằm trên mặt đất ngủ, nhìn đến bọn họ đến thời điểm, Lý huấn luyện viên còn kinh ngạc nhảy dựng lên. Sau lại Lý huấn luyện viên đem kim bài ngân bài huy chương đồng giao cho bọn hắn thời điểm mà đi. Vương Tiến Phong đám người mới từ Lý huấn luyện viên trong miệng biết. Nguyên lai Lý huấn luyện viên nơi này là lần này chọn lựa chung duy nhất một cái che giấu phúc lợi. Quan tạp, này quan tạp che giấu thập phần bí ẩn. Dựa theo lần này chọn lựa khó khăn đến giảng, căn bản là không có nhân có thể tìm được. Khả Lý huấn luyện viên thật không ngờ Vương Tiến Phong đám người liền như vậy đến đây. Vẫn là ngày hôm sau buổi sáng đã tới rồi. Dựa theo tìm được này quan tạp đáng sợ khó khăn. Tìm được quan tạp có thể lập mã được đến vàng bạc đồng tam mai bài tử. Vương Tiến Phong này một hàng 10 người không cần tốn nhiều sức. Khi đó, bọn họ mới biết được Diệp Thiều Hoa nói, không có tính khiêu chiến, là có ý tứ gì. Bởi vì này một cửa tạp khó nhất một chút chính là phân tích quan tạp lý vị trí. Không khéo, Diệp Thiều Hoa rất dễ dàng liền làm đến. Có lẽ, đây là ôm đến đại chân cảm giác đi, Vương Tiến Phong sâu kín nói. Tên còn lại yên lặng thêm một câu. Đội trưởng, càng ghen tị Trần Tuyết Lục cảnh làm sao bây giờ? Vương Tiến Phong không có trả lời. Trên thực tế hắn cũng ghen tị, nhưng hắn là đội trưởng. Cho dù ghen tị lại như thế nào, làm đội trưởng, cho dù là ghen tị kia cũng không thể nói a. Này cũng là bọn hắn biết Diệp Thiều Hoa ở bên kia sớm quan nhưng không có chờ nguyên nhân. Bởi vì bọn họ biết, lấy kia hóa biến thái thực lực, cho dù là chờ, cũng là bạch chờ. Trên thực tế, Vương Tiến Phong đám người cảm giác không có sai. Tô Cầm tại đây cái địa phương đợi một cái ban giờ. Phát hiện bên trong còn không có gì động tĩnh, theo đạo lý, một cái quan tạp cho dù quá khó khăn, cũng không dùng được lâu như vậy đi. Long Phi được đến Tô Cầm chỉ thị y, tiến đến gõ cửa, thạch giáo quan nghe được tiếng đập cửa sau, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn bên ngoài đứng đông nghìn nghịt một đám 3-4-10 người. Không khỏi sửng sốt một chút, các ngươi còn tại đâu? Huấn luyện viên! Chúng ta có thể sớm đóng sao? Tô Cầm đã muốn lãng phí một cái nhiều giờ. Không nghĩ tái lãng phí thời gian. Thạch giáo quan liếc nàng liếc mắt một cái. Kinh ngạc hỏi một câu. Các ngươi không cần lãng phí thời gian. Này một cửa vừa mới ba người kia đã muốn hoàn mỹ thông quan. Những lời này vừa ra. Tô Cầm đám người sắc mặt đều là biến đổi. Như thế nào khả năng? Long Phi cái thứ nhất kinh thanh kêu lên. Bọn họ ba người như thế nào thông suốt quan? Vẫn là hoàn mỹ thông quan. Đừng nói Long Phi, cho dù là những người khác cũng không dám tin. Này ở trong mắt bọn họ hẳn là cái thứ nhất hoàn mỹ thông quan. Hẳn là phúc lợi quan tạp. Tô Cầm bình tĩnh một chút. Nàng tự nhiên không biết là Diệp Thiều Hoa ba người thực lực có bao nhiêu lợi hại. Cho nên chỉ có thể nghĩ đến phúc lợi thông quan. Các ngươi biết phúc lợi quan tạp đi. Chỉ cần tìm được có thể lấy đến tam mai bài tử, nghe nàng như vậy giải thích. Những người khác nháy mắt liền khôi phục bình thường. Khó trách tứ ban ban trưởng thấp chú một tiếng. Tính bọn họ vận khí tốt, tam ban ban trưởng nghĩ đến Vương Tiến Phong nói mà nói. Có chút chần chờ, nhưng cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa này ba người sẽ không như vậy cường. Thứ nhất mai kim bài A, duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có phúc lợi quan tạp. Các vị, chúng ta lãng phí nhiều như vậy thời gian, muốn vượt qua tiến độ quá khó khăn. Ta có một đề nghị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không theo ta môn hợp tác. Tô Cầm vốn không nghĩ sự xuất sở. Có năng lực, nhưng Diệp Thiều Hoa này ba người thật sự chọc giận nàng. Kia nàng sẽ không tái che giấu thực lực. Nàng trầm con ngươi, sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa lại cầm tam mai bài tử. Hiện tại thêm đứng lên, đã muốn có ngũ mai kim bài. Về phần ngân bài huy chương đồng, Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đã muốn lời sổ. Đến giữa trưa thời điểm, Diệp Thiều Hoa không có tìm nguồn nước, chính là tìm một cái con thoi thụ. Sau đó bắt tam trích chim chỉ làm cho hai người nướng. Nàng dùng mạ tấu ở con thoi trên cây cắt một đao. Dùng gậy trúc trang nhất ống trúc thủy. Đội trưởng, ngươi dùng như thế nào thạch thử đánh chim chỉ? Này chúng ta có thể học sao? Trần Tuyết trầm mê Diệp Thiều Hoa một tay nhưng thạch thử xuất khí thao tác. Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn nàng một chút. Sau đó lắc đầu, ta rất muốn giáo. Nhưng các ngươi học sẽ không, không có biện pháp, này cần một chút nội lực, bọn họ hai người một chốc luyện không được, nghe thế cái, hai người cũng không có gì thất vọng ý tứ. Bọn họ biết, Diệp Thiều Hoa nói bọn họ học sẽ không, bọn họ liền nhất định học sẽ không, nếu học sẽ không vậy không có gì hay dối dám. Bất quá hai người ở gà nướng thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới đến Long Phi phía trước theo chân bọn họ khoe ra chim chỉ chuyện tình. Long Phi nếu nhìn đến bọn họ nhân thủ nhất trích chim chỉ thời điểm, không biết sẽ có như thế nào ý tưởng. Diệp Thiều Hoa vì chiếu cố này hắn sớm quan lòng người. Giữa trưa lại lựa chọn nghỉ ngơi, cùng ngày hôm qua giống nhau, không có lựa chọn đi huyết tinh bản đồ sơn. Nàng thầm nghĩ muốn bắt cái thứ nhất, cũng không có gây trở ngại những người khác bình thường huấn luyện. Nhưng mà, Diệp Thiều Hoa thật không ngờ là, nghỉ chưa lên thời điểm, nàng phát hiện tình huống liền thay đổi. Làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa cắn Trần Tuyết hai người luyện công khi thuận tiện tìm đến giã quả. Nhìn đến đi theo hai người trở về Vương Tiến Phong còn có hắn bên người mười ban ban trưởng. Vương Tiến Phong cười khổ một tiếng. Diệp lớp trưởng, chúng ta hiện tại phòng trừng rất khó tìm đến quan tạp. Tô Cầm triệu tập 3, 4, 5, 6 thất bát cửu 6 cái ban nhân. Đang ở chuẩn bị chiếm lĩnh quan tạp, Tô Cầm nói còn lại quan tạp nàng có một nửa có thể lấy đến. Kim bài, nàng chỉ cần kim bài, còn lại ngân bài cùng huy chương đồng 6 cái ban nhân chia đều. Nhất là, Tô Cầm nói, nàng có thể đại khái phân tích ra sở hữu quan tạp vị trí. Chỉ cần này đó ban nhân phân công nhau hành động, chiếm lĩnh quan tạp chờ nàng đến sớm quan là được, bọn họ người đông thế mạnh. Sợ là không đến ngày mai có thể chiếm lĩnh toàn bộ quan tạp. Mà còn lại 10 ban còn có Vương Tiến Phong Diệp Thiều Hoa đám người căn bản là không có liên quan. Tạp có thể sớm đi, này Tô Cầm thật sự lợi hại. Có thể đại khái phân tích ra sở hữu quan tạp vị trí. Chờ những người đó phân tốt lắm muốn đi chiếm vị quan tạp. Chúng ta cho dù có sớm quan tạp năng lực, đều không có cách nào lấy đến bài tử. Mười ban ban trưởng căn bản là thật không ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này. Vậy ngươi nhóm như thế nào không có đi? Trần Tuyết nhìn mười ban ban trưởng liếc mắt một cái, cũng nhíu một chút mày. Mười ban ban trưởng cười khổ một tiếng. Ta này ban, thực lực quá yếu, bọn họ trướng mắt. Vương Tiến Phong biểu tình cũng không hảo. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó thấp giọng nói. Cái kia Tô Cầm thấy được các ngươi ba cái hôm nay sớm là phúc lợi quan. Nàng cảm thấy nàng chính là vãn đi rồi từng bước, bằng không tuyệt đối sẽ không so với các ngươi chậm. Cũng bởi vậy, nàng không nghĩ tài yếu bởi vì vấn đề thời gian bỏ qua một cái quan tạp cái quỷ gì. Kia nói quan tạp cho dù chúng ta không đi, nàng ngay cả ngân bài cũng không nhất định có thể lấy được đến. Thần mẹ nó phúc lợi quan tạp. Trần Tuyết cười lạnh, nàng cũng quá để mắt chính mình đi. Bá đạo như vậy, huấn luyện viên mặc kệ sao? Lục Cảnh cũng không từ Ninh Mi. Quản cái gì, mười ban ban trưởng đã muốn mất đi nhân sinh giấc mộng. Tự diễu, người ta Tô Cầm nói. Nàng là bằng chính mình năng lực đi triệu tập nhiều người như vậy. Sau đó lũng đoạn quan tạp, yếu là chúng ta cũng có nàng năng lực này. Nàng tuyệt đối không ngăn cản. Thật sự cuồng, Lục Cảnh táp lưỡi, nghe đến đó, Diệp Thiều Hoa lúc này đem trái cây nhất nhưng, nhìn Vương Tiến Phong liếc mắt một cái, nàng thật sự như vậy nói. Vương Tiến Phong gật đầu, đúng vậy, ta nghe được tốt lắm anh đi, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Sau đó bay thẳng đến một cái phương hướng đi đến, anh đi đâu vậy, Vương Tiến Phong sửng sốt một chút, Diệp Thiều Hoa đi phía trước đi rồi vài bước. Nghe được thanh âm, nàng cước bộ dừng một chút, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, ánh mặt trời đêm của nàng mặt mày chiếu quá phận lạnh lẽo. Nàng híp mắt nói, Đồ Sơn, tới hay không, để lời nói với người xa lạ trước càng 7000 tự. Có phiếu sao, có mà nói tiếp tục càng. Hết chương.